không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 105, 105, dạo này tình hình con nhóc đó thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Anh Thi nhíu mày đi vòng qua bàn làm việc của anh không ngần ngại vòng tay qua ôm lấy eo cô lôi vào lòng, sau đó mới chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái cho cô đáp, giận anh sao? Cô chu môi lên tiếng trả lời. Không có giận, anh ôm lấy eo cô tay kia nâng cầm cô lên cúi xuống ngậm lấy môi anh đào của cô một lúc rồi mới lên tiếng. Đi thôi, anh đưa em đi ăn. Dứt lời anh mới đặt cô xuống rồi cầm lấy áo khoác dạ khoác lên người cô, sẵn tiện anh cầm luôn chìa khóa cửa phòng rồi mới khóa cửa cẩn bằng khóa vân tay và mật khẩu. Không lâu sau thì anh cũng đã đưa cô đến nhà hàng dưới trướng tập đoàn Trương Thị mà dùng bữa. Nhân viên vừa nhìn thấy anh liền cung kính quỳ người chào. Ông Trương, Trương Gia Huy gật đầu rồi ôm lấy cô vợ nhỏ nhà mình lên tiếng. Bà Trương, em muốn dùng bữa ở tầng trệt hay phòng VIP? Cô nhìn anh rồi lại nhìn không gian nhà hàng mới ôm eo của anh đáp. Ở phòng VIP đi anh, sẵn tiện gọi cho anh hai qua đây dùng bữa cùng với chúng ta luôn. Anh xoa đầu cô đầy vẻ cưng chiều đáp. Được, đều nghe theo em hết. Dứt lời nhân viên cũng nhanh tay lẹ mắt mà chìa tay về phía trước đáp. Ông Trương, vậy chúng tôi sẽ sắp xếp cho ngài ở tầng 20 phòng đặc biệt ạ. Trương Gia Huy chỉ gật đầu lạnh nhạt nhìn nhân viên rồi mới ôm cô đi về phía thang máy mà lên tầng 20. Không lâu sau cả anh và cô cũng đã lên đến tầng 20, ra khỏi thang máy anh ôm eo cô đi thẳng đến phòng VIP ở phòng thứ 2 mà đẩy cửa đi vào trong. Trương Gia Huy ôm cô ngồi xuống ghế cúi người hôn lên trán cô thấp giọng dịu dàng lên tiếng bảo. Được rồi bảo bối, em ngồi đây chọn đồ ăn đi. Anh đi vệ sinh xong sẽ quay lại ngay. Lê Anh Thi gật đầu nhận menu từ tay anh đáp. Dạ được, em sẽ chọn món ăn trong lúc đợi ông xã quay lại. Anh mỉm cười gật đầu rồi mới rời khỏi phòng VIP, còn về phía Lê Anh Thi cô đang lật từng trang menu xem món ăn rồi mới tỉ mỉ chọn món. Chưa đầy 10 phút cô đã chọn xong các món ăn, nhân viên ở bên cạnh lễ phép chào cô mới rời khỏi. Phu nhân, xin đợi chốc lát thức ăn sẽ được dọn ra ngay. Lê Anh Thi gật đầu đáp, không vội, cô cứ đi chuẩn bị đi. Nhận được lời của cô, nhân viên đã nhanh chóng rời khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh vốn có của cả phòng VIP. Chốc lát, điện thoại của cô đã reo lên, cô cầm máy rồi mới nhận điện thoại. Sao vậy anh, đầu dây bên kia không ai khác chính là Lê Anh Quân, anh nghe câu hỏi của em gái mình liền đáp. Không có gì, em đang làm gì vậy bảo bối? Cô mỉm cười đáp ngay. Dạ không làm gì cả, chỉ là cùng anh Gia Huy đi ăn trưa thôi. Nếu tiện anh đến nhà hàng Huy Hoàng đi, bọn em đợi anh. Lê Anh Quân nghe cô nói liền đáp. Được, đúng lúc anh vẫn chưa dùng bữa, cho anh 20 phút sẽ có mặt ngay. Cúp máy, anh cũng nhanh chóng rời khỏi tập đoàn Lê Thị. Cùng lúc này 8 giờ tối, ở nước Pháp, tại căn biệt thự trắng nằm giữa lòng thành phố, ở phòng sách có vị thanh niên ăn mặc chỉnh tề đứng trước bàn làm việc để báo cáo những việc gần đây với người nào đó. Dạo này tình hình con nhóc đó thế nào rồi? Giọng nói lạnh lẽo nhưng mang theo dư vị cương chiều ấm áp khi hỏi thăm tình hình của ai đó. Vị thanh niên trước mắt nghe được câu hỏi liền đáp. Chủ nhân, theo như vệ sĩ của chúng ta phái đi đã báo lại rằng tình trạng hiện tại của tiểu thư không mấy lạc quan lắm. Sức khỏe của tiểu thư đang dần chuyển biến xấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được đáp án, người nào đó cũng bỗng chốc càng âm u hơn, sát khí quanh thân ngày một tăng cao làm cho khắp thư phòng ngập tràn mùi sát khí. Bỗng chốc người nào đó liền lạnh giọng nói, nếu được thì bảo người của chúng ta đưa con nhóc đó quay về đây. Sau đó sẽ chữa trị bệnh tình của con nhóc đó. Vị thanh niên trước mắt cúi đầu nhận lệnh, tôi biết rồi chủ nhân, nhưng tình hình học tập của tiểu thư thì ngài tính thế nào? Ông chủ bí ẩn đứng dậy rồi tự khởi bàn làm việc đi đến cửa sổ nhìn khoảng trời trước mắt lạnh giọng đáp. Không sao, con nhóc đó tuy nhỏ tuổi nhưng trong tay đã cầm 4 bằng đại học, 6 bằng tiến sĩ, 4 bằng thiết kế thời trang. Và nhiều vinh dự khác nên không cần quá bận tâm đâu. Còn về việc học chúng ta sẽ âm thầm liên hệ với hiệu trưởng trường để đẩy nhanh tốc độ việc học. Sau đó sẽ đưa con nhóc đó quay về đây. Lời của ông chủ anh một khi đã lên tiếng thì sẽ hiểu được rằng sẽ rất nhanh tiểu thư của họ sẽ nhanh chóng quay về đây. Lúc này mọi thứ ở Thịnh Kinh, trường hoàng tộc, lớp học của cô lúc này khá là sôi nổi khi các học sinh đều thi đua phát biểu để lấy điểm cộng. Về phía Lê Anh Thi, kể từ lúc cô phát hiện mình bệnh thì cũng đã trầm lặng hơn trước, lạnh lẽo cao lãnh hơn xưa. Khí lạnh quanh cô chỉ có tăng chứ không giảm, làm cho các bạn học cùng lớp với cô cảm thấy khá áp lực hơn. Ngay cả cô bạn thân thiết với cô cũng cảm nhận được bản thân mình tràn đầy tâm sự, nhưng cho dù cô có hỏi thế nào thì Lê Anh Thi cũng chỉ đáp lại là mình không sao. Câu trả lời đó tuy nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy tâm trạng hơn, nặng nề hơn. Cách chương.